công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 386, thu nhận, gocchuyenaudio.com, mọi người đồng lốt nhìn về phía của Miri không tin vào tai mình. Thật không ngờ trên đời còn có kẻ chấp nhận chuyện này một cách tỉnh queo như vậy a. Đúng là những người có tài năng khác người thì đều khác người a. Chỉ thấy Miri tiếp tục nói, một người tài năng như vậy thì tất nhiên không có chuyện không được người con gái khác để ý được. Chỉ có một người yêu thì còn nhẹ chán. Tình huống tệ nhất mà ta tưởng tượng thì chàng là một người đào hoa và có rất nhiều mối tình, ai đó ho khù khụ và một vài ai đó đưa những ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng mà không sao. Tiếp thân cũng không cần thân phận chính thất, chỉ cần ở bên cạnh chàng, giúp chàng nâng khăn sửa túi là được rồi. Tiếp thân cũng không cần thân phận chính thất đâu. Hơn nữa mắt cô hơi lóe lên, chỉ cần chàng chưa kết hôn thì thiếp vẫn có cơ hội sao? Đúng là chỉ cần chưa kết hôn thì sau cũng được, nhưng mà thân là người đàn ông đã nói được là làm được. Ta tất nhiên sẽ không vì cô mà buông bỏ người đã trao tất cả cho ta đâu. Cô cũng không cần cố gắng trong vô ích làm gì. Thế cũng không sao, ta sẽ chúc phúc cho hai người, nhưng mà ta cũng không bỏ cuộc. Bởi nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc ta làm người hầu hạ chàng cả. Với tài năng như chàng thì có một vài người vợ cũng là một điều bình thường không phải sao? Dù cho nước Nhật không chấp nhận thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cực quang thảo cùng với cầu vồng hoa tuy không phải là loại cực kỳ quý hiếm, nhưng nếu không có quan hệ đặc biệt với thiên đường và địa ngục thì đừng hòng có thể làm được. Ở hai nơi đó thì chàng lấy bao nhiêu vợ mà chẳng được. Do đó chàng có một người yêu hay là có vô số người yêu thì cũng không ảnh hưởng gì hết a. Im lặng, lại là im lặng kéo dài. Mọi người cũng không biết nên nói gì nữa a. Dù đối với vài người không biết thiên đường và địa ngục là cái gì, nhưng mà đó có thể là một địa danh nào đó mà có thể tam thê tứ thiếp, nhưng mà thoải mái như vậy thì cũng đúng thật là khó hiểu mà. Chẳng lẽ cô nàng này không biết tình yêu là ích kỷ sao? Hay nói đúng hơn là cô biết mình không thể nào tranh được nên đã từ bỏ ngay rồi. Chỉ có lão già nát rượu là thần sắc hơi phức tạp. Cả gia đình lão lẫn của con rể lão đều là những gia đình lâu đời, chuyện tam thê tứ thiếp là bình thường, thậm chí là công khai lấy nhiều vợ ấy chứ. Cha cô bé cũng lấy đến ba bà vợ, nên có thể nói, ngay từ nhỏ thì con bé đã hun đúc một điều rằng, người đàn ông có bản lĩnh thì có thể lấy bao nhiêu vợ đều được. Dù cho đã lớn lên nhưng cái tinh thần đó vẫn in sâu vào đầu cô. Thế mới dẫn đến cái tình huống trớ trêu này a. Còn những người khác tuy không biết được nội tình nhưng mà cũng đã đoán được một hai. Chuyện tranh chuyện chữ thể loại harem thiếu gì, mà cái thể loại các cô nàng truyền thống của Nhật có tư tưởng đó cũng không phải là hiếm a. Giờ việc bọn họ có thể làm là dùng những ánh mắt chứa đầy cảm giác kỳ quái nhìn về phía Cầm. Mong rằng anh chàng có thể thoát ra được khỏi cuộc thảm họa này a. Nam Mô A Di Đà Phật, Cầm lúc này cũng vã hết cả mồ hôi hột, mọi thứ dường như đi ra khỏi suy nghĩ của anh chàng. Vốn Cầm tưởng cô nàng thuộc dạng cấp tiến, đến lúc cuối dù thắng nhưng Cầm chỉ cần tạo cho cô ấy một bậc thang xuống là xong. Đồng thời đến lúc đó chiêu cô ấy vào quán tọa trấn là khỏi lo rồi. Nhưng mà, ai ngờ cô nàng này lại là dạng của hù chứ, thật không biết nói sao nữa. Mà nhìn vào mắt cô nàng thì Cầm cũng biết dù mình từ chối thì. gocchuyenaudio.com, cũng không cản được cô nàng. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào mà, nhưng đâm lao phải theo lao thôi. Không cản được thì chiêu vậy, Cầm thở dài một hơi nói. Tôi cũng không biết cô dùng cách nào để có thể khiến ta tiếp nhận cô, nhưng mà có chơi có chịu. Ta sẽ không tiếp nhận cô, nhưng mà tất nhiên sẽ không để cho công sức của ta uổng phí được. Như ta đã nói, bếp của ta đang thiếu một chân tạp dịch. Giờ thì yêu cầu của ta là cô sẽ làm ở vị trí đó. Sao có được không, nhưng nếu tính theo phiếu bầu thì ta đã thua nên là ta sẽ dạy cô món súp cực quang. Thế nào có đồng ý không? Đến đây thì mọi người mới hòa hoãn đôi chút, Cầm không có đồng ý là được rồi. Tuy nhiên ánh mắt của một số ai đó vẫn còn đầy địch ý. Miri định nói thêm cái gì nữa nhưng mà cô vẫn đủ khôn ngoan để mà dừng lại đúng lúc. Cô nhìn Cầm một cái thật sâu và nói, thôi, trước cứ như vậy đã. Vậy mai gặp nha ông chủ của ta. Và cô tự tin bước ra ngoài như chắc chắn có thể khiến Cầm phục tùng trước mình. Trong khi đó vài người tiến đến gần anh chàng với nụ cười đầy thân thiện. Hôm sau từ sáng sớm Miri đã một thân một mình tiến đến để. Đúng 7 giờ, mọi người tiến xuống và ngửi thấy một mùi thơm khiến cho cái bụng lại biểu tình. Nhưng không ngờ rằng người làm ra nó lại là Miri, còn Cầm thì đang ngồi ở ghế mà gà gật. Bị thuyết giáp cả đêm khiến cho người sinh hoạt điều độ như Cầm phải mệt mỏi không thôi. Ha, sao số anh chàng lại khổ như vậy cơ chứ? May sao bữa sáng cô nàng đã dành rất nhiều tâm huyết vào, nó không những ngon mà còn chứa đầy dinh dưỡng nên sau khi ăn xong, Cầm cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cũng đúng lúc đó, Mieri cũng từ trong bếp mang ra từng hộp cơm trưa và đặt trước mặt mọi người. Lúc đầu bọn họ còn định từ chối nhưng mà Cầm không làm mà món ăn ở trường sao có thể thỏa mãn khẩu vị của mấy ăn hàng nay. Nên dù không tình nguyện nhưng mà bọn họ cũng cầm lấy mà bước ra ngoài. Không quên cho Cầm một ánh mắt đầy cảnh cáo. Thấy thế Cầm cũng chỉ có thể cười khổ một cái. Không thể tin tưởng hắn được hay sao chứ. Thật là, vứt những cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Cầm quay sang nhìn về phía của Mieri và nói. Được rồi, như đã hứa, hôm nay tôi sẽ dạy cô một món. Nhưng mà giờ tôi sẽ cho cô hai lựa chọn. Một là súp cực quang còn hai là thạch cầu vồng. Cô chỉ có thể chọn một trong hai. Mieri nghe vậy thì mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Cô suy nghĩ thật lâu rồi đưa ra quyết định. Được rồi, tôi lựa chọn là thạch cầu vồng. Dù sao thì so với súp cực quang thì nó còn càng nhiều không gian cải tiến mà vị của nó cũng không có phong phú như là súp cực quang. Có lẽ vừa mới bắt đầu thì ta nghĩ món đó sẽ dễ dàng hơn. Vậy cũng được, Cầm nghe vậy thì gật đầu. Suy nghĩ như vậy cũng không sai. Quả thật là giờ mà để cô tiếp xúc với súp cực quang thì chỉ sợ giúp ích cũng không nhiều như là thạch cầu vồng. Xem ra cô nàng này cũng biết tự lương sức mình à. Cầm cũng không nói thêm những lời dư thừa mà đưa cô nàng đi ra khỏi bếp và bắt đầu tất bật chuẩn bị. Không là tất bật hoàn thiện thì đúng hơn. Và đến khi anh quay lại thì trên tay có thêm hai cái ly. Cầm đặt xuống trước mặt cô và nói. Mời thưởng thức, cách chương.